Nghịch Thiên Thần Lộ, chương 1 Chiến Trường Hư Không, góc truyện audio.com. Thế giới sơ khai, nhất hóa nhị, nhị hóa tam, tam hóa vạn vật hình thành, phát triển và sau đó là chính là biến mất, nó là quy luật mà mọi thứ hoạt động. Từ trong hư không, hỗn độn xuất hiện, đó là nhất sơ, sau đó nó diễn hóa ra thiên địa quang minh và hắc ám. Đấy là nhị khắc, sau đó hình thành nên hình dạng thế giới đầu tiên. Các tinh cầu, mới đầu chỉ có băng nguyên tại địa cực, phong bạo khắp nơi cùng lôi vụ khắp bầu trời. Đây là tam dị, căn cơ để hình thành vạn vật là thời gian, không gian, sinh cơ và tử vong. Chính là tứ nguyên, rồi các nguyên tố cân bằng lại, hình thành tuần hoàn, tương sinh tương khắc bao gồm kim, mộc, hỏa, thủy, thổ. Tạo thành ngũ hành, sau cùng, chịu tác động của các yếu tố trên, chúng lại hóa thành hư vô. Cũng là hư không, tại một nơi nào ở gần biên giới tận cùng trong hư vô, nơi đây tồn tại một loại bộ tộc được xưng là hư không tộc. Nơi đây có năng lượng hư không đậm đặc, năng lượng quá mãnh liệt nên sinh vật nơi đây hầu hết đều biến dị. Bộ tộc này tôn sùng năng lượng hư không cực kỳ mãnh liệt mà không cần bất cứ lý do gì. Chúng tin tưởng rằng hư không là mạnh nhất, duy nhất nên chúng không cho phép thứ gì ngoài năng lượng hư không tồn tại và chúng sẽ san bằng hết. Cửu giới nằm tại phía tâm của vùng hư không rộng lớn. Nơi đây chia làm ba bộ phận, một bên, bao gồm ba giới đã ảm đạm, năng lượng hư không càn quét, không hề cảm nhận được sinh khí nơi đây, hư không bao trùm. Bên kia bao gồm năm giới sinh cơ bừng bừng, năng lượng thiên địa nồng đậm. Còn lại là nơi giao thoa giữa hai bên, tử vong bao trùm khắp nơi. Nơi này được gọi là chiến trường hư không. Chiến trường hư không, nơi diễn ra chiến tranh giữa tu luyện giả của cửu giới và hư không tộc. Nơi đây chia làm hai phần rõ rệt, một bên là tu luyện giả của cửu giới và bên còn lại là những sinh vật kỳ dị cùng một số tu luyện giả nhưng không còn linh trí, tràn đầy khí tức tà ác, đầy hỗn loạn cùng khát máu. Khắp nơi đều là tiếng đao kiếm va chạm, tiếng kêu la thảm thiết, điên cuồng chém giết. Những luồng năng lượng phong bạo của các trận chiến đấu cấp cao lan ra khắp nơi, mạnh mẽ thổi quét ngang dọc chiến trường. Từng lớp lớp thi thể lẫn huyết tinh của kẻ yếu đã tử vong bị hất lên không trung, tạo ra một màn huyết vụ sặc mùi máu tanh. Trên chiến trường, máu của vô số sinh mệnh tụ lại tạo thành nhiều huyết hồ. Gọi là hồ nhưng nó có thể so với biển, chỉ là ở chiến trường rộng lớn nơi đây thi thể chất chồng lên nhau mà cao như ngọn núi thì đó cũng chỉ là hồ. Cũng có lác đác vài cái thi thể trôi nổi trên đó nhưng cũng nhanh chóng mục nát rồi hóa thành một phần của huyết hồ. Từ đó biết được mức độ đáng sợ của nơi này, từ trong huyết hồ bốc lên nồng nặc mùi tanh cùng oán niệm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Nếu ở nơi này lâu thì dù là người có ý chí kiên định đi chăng nữa thì cũng trở nên điên cuồng. Trên không trung có các vệt sáng bay qua bay lại giằng co với nhau. Nếu mà có thể nhìn rõ thì có thể quan sát được có 9 người đang đuổi theo tấn công một bóng người toát ra khí tức hỗn loạn cùng tà ác. Khi bóng người kia dường như có thể chạy thoát thì bỗng xuất hiện hàng chuỗi các ký tự phát ra ánh sáng như lưu ly cùng uy áp cao cao tại thượng như nhìn xuống chúng sinh áp chế hắn. Sau đó chúng hóa thành các sợi dây xích lưu ly bao quanh đối phương tạo thành hình cầu cực kỳ kiên cố. Lúc này, trong 9 người truy sát có một người thanh niên mặc áo bào xanh lục lên tiếng. Góc truyện audio.com. Ma Diễm Tiên Tôn, ngươi hay lắm, dám dụ dỗ sinh linh ma giới phản bội cửu giới, giờ ngươi đã lọt vào tay chúng ta, còn chạy đi đâu? Khừa khừa, ngươi không biết hư không thần chủ thần thông quản đại cỡ nào đâu. Còn cái xích ma phục thiên trận này á, khừa khừa. Chuyện nhỏ, hắn cười dài xong lấy ra một khối lục phương chứa đầy oán niệm cùng năng lượng cuồng bạo kinh khủng. Ngươi dám luyện hóa toàn bộ sinh linh một giới làm thành oán linh bảo tâm. Người thanh niên mặc áo bào xanh lục la lên, khà khà, người nói xem, điều này thì có gì ta không dám. Khừa khừa, không phiền báo cho ngươi biết, Thanh Mộc Thiên Tôn, đây là linh hồn sinh linh trong vĩnh sinh giới của ngươi đấy. Thể xác bọn hắn giờ chắc đã thành thi binh do hư không binh dẫn đi xâm lược ngũ giới còn lại rồi. Bây giờ thì ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là oán linh bảo tâm. Ha ha saaaa. Xong rồi hắn ném ra oán linh bảo tâm, bấm pháp chú, đọc hàng dài các từ tối nghĩa. Những từ đó hiển hiện ra, mờ ảo và huyền bí, nó phiêu dù trên không trung, tạo thành chuỗi ký tự tỏa ra khí tức như ác ma hàng lâm, nó tập hợp trên ngón tay của Ma Diễm Thiên Tôn. Hắn đánh ra một chỉ về phía oán linh bảo tâm, bùm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên kèm theo là hàng trăm tỷ oán linh bay ra. Oán niệm khắp thiên địa. Bầu trời nổi mây đen nghịt, sấm chớp màu hoàng kim cuồn cuộn, nổ vang ầm ầm, có thể mơ hồ nhìn được dáng người cao hàng trăm vạn trượng làm bằng những tia chớp màu tím đánh xuống những tia sét tạo thành lôi trì như không để cho những quỷ vật này tồn tại được. Trong khi đó, nguồn năng lượng cùng bạo phá tan đại trận, khói bụi mù mịt. Trong đó, có một đoàn hắc diễm cháy chập chờn gần như muốn tắt, sau đó nó lại bắt đầu hóa thành hình người, khuôn mặt của bóng người đó sắc mặt tái nhợt, đứng cạnh một vết nứt hư không do vụ nổ ban nãy tạo ra. Hừ, hay chờ sự trở lại của ta đi, mạng các ngươi ta sẽ đến lấy, khi đó các ngươi chắc chắn sẽ phải trở thành thi binh của ta. Chấm, mà diễm thiên hừ lạnh rồi bước vào khe nứt hư không. Đứng lại, người thanh niên mặc áo bào xanh lục được gọi là Thanh Mộc Thiên Tôn đau đớn giống lên, đuổi theo rồi lao vào khe nứt hư không. Thanh Mộc, mau quay lại, những người khác nhanh chóng đuổi theo nhưng khe nứt đã đóng lại và biến mất. Sau đó thiên địa lại bình thường trở lại. Cách chương.